phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, khi nào lại vào Côn Lôn? Đối với Ngụy Hoài thỉnh cầu, La Vân đáp ứng không có một chút do dự, cái này không có vấn đề, quan phủ có cần, cửu phong trên dưới núi, tự nhiên là hết sức giúp đỡ, được, có ngài những lời này. Ta an tâm, Ngụy Hoài nói, hắn muốn chính là cái này cam đoan. Hai người lại hàn huyên vài câu. La Vân quay đầu lại hướng Hạ Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, người mang Lăng Tê ba người bọn hắn đi dàn xếp lại đi. Được, Hạ Nguyệt gật đầu lên tiếng, liền chào hỏi Lăng Tê ba người, đi tới chỗ càng cao hơn linh tuyền, cho bọn họ an bài nơi ở. Cùng La Vân bọn người ở tại cùng một chỗ, chờ bọn hắn đi về sau, La Vân mới lại hỏi, Ngụy cục trưởng, ngươi lần này tới, còn có khác sự tình a? Ngụy Hoài tại xác định tả hữu không người về sau, mới nói, đêm qua, có mấy cái phân biệt đến tự phù tang, Mỹ cùng Anh Quốc người đã chết, là ngài cùng Hạ Nguyệt làm a? La Vân cười cười, xem ra, lúc ấy theo dõi mấy vị kia, thật đúng là an bảo cục người a. Ta liền buồn bực, đã các người đã sớm biết mấy cái kia người nước ngoài thân phận, vì cái gì không đem bọn họ bắt lại? Đêm qua, tại diệt đi mấy cái kia không biết trời cao đất rộng nước ngoài gián điệp lúc, La Vân cùng Hạ Nguyệt đều có phát hiện, ở chung quanh cất giấu có người khác, lúc ấy hắn ngay tại hoài nghi là an bảo cục người tại theo dõi. Hiện tại xem ra, hắn đoán chính là thật chuẩn. Ngụy Hoài giải thích nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bắt bọn họ rất đơn giản, nhưng bắt qua đi, bọn họ thế lực sau lưng khẳng định sẽ còn lại phái một nhóm người đi vào. Cùng với như vậy, còn không bằng đổi bắt giữ vì giám thị. Dù sao bọn họ hiện tại mặc dù dựa vào tiền tài đón mua một nhóm người, nhưng vẫn chưa đánh cắp đến công pháp cùng truyền thừa. Không bằng thả dây dài câu cá lớn. Tất nhiên, nếu như bọn họ thật đắc thủ, đánh cắp đến công pháp hoặc truyền thừa, chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ ngay lập tức đem bọn hắn bắt giữ. Dừng một chút, Ngụy Hoài có chút không hiểu hỏi, ngược lại là bọn họ làm sao chọc tới ngài cùng Hạ Nguyệt? Chuyện là như thế này, La Vân cũng không gạt hắn, đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Sách, đám người này là ngớ ngẩn a, cư nhiên là tính toán đến ngài trên đầu đến rồi, khó trách người sẽ đem bọn họ tiêu diệt. Ngụy Hoài cảm thán nói, liền thần tiên cũng dám tính toán, đám kia nước ngoài gián điệp quả thực là vô tri lại không sợ. Ngay sau đó, Ngụy Hoài lại hỏi, La Thượng Tiên, ngài cho ta thấu cái thực chất, ngoại trừ mấy cái kia nước ngoài gián điệp bên ngoài, các ngươi đêm qua còn diệt ai? Thành Thần Đồng Minh Dư Nghiệt cùng mấy cái tà giáo tổ chức. La Vân đem ngày hôm qua buổi tối bị hắn cùng Hạ Nguyệt diệt đi những cái kia tổ chức cùng thế lực tình huống, hướng Ngụy Hoài đơn giản miêu tả một chút. Trong vòng một đêm, tiêu diệt nhiều như vậy thế lực, Ngụy Hoài trong lòng gọi là một cái chấn kinh. Nguyên bản bọn họ đối La Vân, đối thần tiên thực lực ước định đã đến một cái rất cao cấp bậc, nhưng là bây giờ xem ra, này một ước định tựa hồ còn xa xa không đủ. La Vân so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh, thần tiên cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Còn tốt, La Vân vô luận phẩm cách vẫn là tâm tính đều rất tốt. Hơn nữa cùng quan phủ hợp tác mật thiết, nếu như hắn là một tôn tùy ý làm bậy tà thần, tình huống kia coi như nghiêm trọng. Thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, Ngụy Hoài đề cái thỉnh cầu, La Thượng Tiên, về sau lại có chuyện như vậy, còn hy vọng ngày trước cho chúng ta an bảo cục lên tiếng kêu gọi. Cái này không có vấn đề. La Vân gật đầu đáp ứng, chợt lại cười, bất quá ta nghĩ, sau này một đoạn thời gian rất dài trong, cũng sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra. Ngụy Hoài sững sờ, sau đó phản ứng lại, gật đầu phụ họa nói, đúng nha, ngày này Lôi Đình thủ đoạn truyền ra ngoài, thế nhưng là không ai dám đến rút râu hùm. Lại hàn huyên vài câu, Ngụy Hoài liền muốn cáo từ rời đi. Sắp chia tay thời khắc, hắn nhớ tới một việc, nói, ai đúng, Tây Thục Đại học hiệu trưởng, bày ta cho ngài mang câu nói, hỏi ngài lúc nào có rảnh đi mở khóa. Trước đó, quan phủ tại phê chuẩn Cửu Phong Sơn thu đồ thời điểm, cũng đề một ít yêu cầu, trong đó có một đầu, liền hy vọng La Vân có thể đến Tây Thục Đại học mới mở thiết tu hành học viện. Kiêm nhiệm học viện viện trường, cũng bắt đầu bài giảng một ít phương diện tu luyện chương trình học. Khoảng thời gian này, Tây Thục Đại học không có ít cầm La Vân tiến hành tuyên truyền. Rất nhiều không thể bái nhập Cửu Phong Sơn người, đều lựa chọn đi thi Tây Thục Đại học tu hành học viện. Không làm nổi Cửu Phong Sơn đệ tử, tại Tây Thục Đại học nghe một chút La Vân tọa đàm, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Vạn nhất vận khí tốt, bị La Vân nhìn trúng thu làm đệ tử, chẳng phải là thành cá chép hóa rồng, một bước lên trời a. Chuyện này a, La Vân nghĩ nghĩ, nói, Trương Hiến trung tàng bảo đồ khai quật, lập tức sẽ khởi động, ta đến dẫn đội đi tới, chờ nhiệm vụ này xong về sau, ta lại đi Tây Thục Đại học đi, ngươi sau khi trở về, giúp ta cho Tây Thục Đại học hiệu trưởng Hữu Thanh tốt. Nói đến, ta cũng coi là Tây Thục Đại học người đâu. La Vân năm đó thi đại học, chính là bị Tây Thục Đại học tuyển chọn. Trường học còn giúp lấy hắn ghi danh. Chỉ là hắn biết được linh khí khôi phục, thế giới muốn lên biến hóa lớn, mới không có đi trường học y học hệ đưa tin. Không nghĩ tới, hiện nay, hắn thế mà lại một lần nữa thành Tây Thục Đại học người. Chỉ là thân phận cùng lúc trước khác biệt, không còn là học sinh, mà là đạo sư, viện trưởng. Ha ha, đúng nga, ta hơi kém đem ngươi theo Tây Thục Đại học nghỉ học sự tình quên đi. Đi, ta sẽ cho Tây Thục Đại học hiệu trưởng mang tốt. Đi, không đưa. Ngụy Hoài hướng La Vân tạm biệt về sau, quay người lên xe, phát động về sau, hướng dưới núi chạy tới. La Vân mắt tiễn hắn rời đi. Đợi đến xe theo trên sơn đạo biến mất không thấy gì nữa về sau, mới thả người nhảy lên, bay hướng chỗ càng cao hơn Linh Tuyền. Đến Linh Tuyền, Lăng Tê ba người đã được thu xếp tốt, đồng thời cũng tại Hạ Nguyệt giới thiệu, quen biết Châu Bằng, Lý Ba, cùng gia trưởng của bọn họ, đều biết rồi. La Vân sau khi hạ xuống, cười hỏi, đều biết. Lăng Tê nhẹ gật đầu, chợt cảm thán nói, chính là không nghĩ tới, Cửu Phong Sơn trên cao nhân nhiều như vậy. Cửu Phong Sơn trên, ngoại trừ La Vân cùng Hạ Nguyệt bên ngoài, những người còn lại tu vi yếu nhất cũng là tại ngũ tạng cảnh, mà bọn họ ba đã coi như là an bảo cục trong lực lượng trung kiên, nhưng tu vi cũng bất quá mới đến ngũ tạng cảnh, cùng Châu Bằng, Lý Ba cha mẹ là một cái tiêu chuẩn, thậm chí so Cửu Phong Sơn trên đen trắng trúc chuột đều phải yếu một ít. Những tình huống này làm Lăng Tê ba người bị đả kích, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Những này không có truyền thừa người, những linh thú này đều có thể tại Cửu Phong Sơn trong tu luyện nhanh như vậy, không có lý do bọn họ ba tại đi tới Cửu Phong phía sau núi sẽ còn chậm. Tương lai tu vi của bọn hắn khẳng định cũng có thể phi tốc tăng lên. Cùng La Vân nói đùa vài câu về sau, Thu Lam không kịp chờ đợi nói, sơn chủ, này nhìn cái gì thời điểm có rảnh, lại cho ta nhóm đi một chuyến Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà đi. Nhất là ta Côn Luân Sơn, từ khi lần trước ngươi mang theo chúng ta đến Nhược Thủy sông bờ, gặp ấp rũ, bị nó ngăn trở về sau, chúng ta liền không dám lại tới gần Nhược Thủy sông, không cách nào đi tới bên kia bờ sông chân chính Côn Luân Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay?